Tận thế nhạc viên, chương 1197, cam đoan ngươi xem cảm thấy nhìn quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại ngắn ngủi trong nháy mắt tìm chuẩn phương hướng. Kia một tiếng thấp đến cơ hồ nghe không được hấp khí. Chính vị tại lượng tòa nhà kiến trúc ở giữa trong một cái hẻm nhỏ. Che giấu tại các thức chủ quán bóng đèn. Chiêu bài về sau. Làm nàng đạp lên mặt đất hướng phía trước bắn ra ngoài thời điểm. Nàng nhanh đến mức phảng phất vừa rồi chưa từng có đứng im qua. Tại trong nháy mắt đã nhào tới cửa ngõ. Một bóng người bị kinh sợ. Như cái tựa như thỏ theo lờ mờ nơi nhảy ra ngoài. Hướng hẻm nhỏ bên kia vội vàng chạy tới. Tốc độ của người nọ cùng Lâm Tam Tửu hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng một gia tốc liền có thể tại trong vòng mấy cái hít thở bắt lấy đối phương. Mà nàng cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Lâm Tam Tửu tăng tốc bước chân. Tiếng gió lập tức mãnh liệt lên. Nhưng mà ngay sau đó nàng lại thấy hoa mắt. Đông, một tiếng trọng trọng đụng phải một cái vừa lúc tại lúc này bị đẩy ra cửa. Đau buốt nhức lập tức theo trong lỗ mũi hiện ra. Nàng vọt tới trước lực đạo quá mạnh. Cánh cửa lập tức chia năm xẻ bảy. Tại bay đầy trời tung tóe gỗ vụn vụn bên trong. Ý lão sư vội vàng hô. Đọa lạc chủng. Phía sau cửa có đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu bị chính mình đụng đến choáng váng. Vẫn như cũ kịp thời ngưng lại chân. Vạn người hướng bên cạnh cực nhanh lui ra mấy bước. Tại phá toái bay ra cánh cửa về sau. Một người mặc váy ngắn đọa lạc chủng chính ngơ ngác đứng. Như cũ duy trì một cái tay đẩy cửa ra. Một chân liền muốn bước ra thế tử. Phảng phất còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nàng gắt một cái. Lúc ngẩng hậu lên lại. Vừa rồi chạy trốn bóng người kia tất nhiên đã sớm không thấy. Hẻm nhỏ nhỏ hẹp tĩnh mịch. Hai bên lại ngừng không ít xe. Là một cái lý tưởng đào vong địa điểm. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ý lão sư trong thanh âm tràn ngập buồn rầu. Cái này cẩu đọa lạc chủng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đẩy cửa đi ra ngoài. Là trùng hợp sao? Lâm Tam Tửu do dự nửa giây. Đứng không nhúc nhích. Kia nữ tính đọa lạc chủng thấy chính mình không có nhận đến công kích. Lại khôi phục nàng làm một đọa lạc chủng thường ngày hành vi lộ tuyến. Nàng theo trên đất nát cánh cửa bên trong đi ra đến. Đến đối diện trong tiểu điếm. Mua đồ. Lại đi trở về nhà ăn nhỏ cửa ra vào. Đưa tay kéo ra đã không tồn tại cửa. Một lần nữa biến mất tại lờ mờ mặt tiền cửa hàng trong. Cái này đọa lạc chủng xem ra là thường thường tại hai nhà cửa hàng trong lúc đó xuyên qua. Lâm Tam Tửu lấy ngón tay so đo. Có lẽ là người kia tính toán tốt đọa lạc chủng ra tới thời gian. Nhưng hắn làm sao biết chính mình sẽ cái gì thời điểm xông lại. Nàng ôm sự nghi ngờ này, đứng tại chỗ chờ họa sĩ chạy tới. Hắn trên người vụn vặt đồ vật cũng không ít. Mỗi một bước cũng làm lang leng keng vang. Hắn chạy tới gần thời điểm. Mang theo vài phần tranh công tựa như biểu tình đem bức tranh triển khai. Chỉ cho Lâm Tam Tửu xem. Đầu ngón tay của hắn hạ. Một bản vỡ thành hai mảnh giấy vở hóa thành bức tranh một bộ phận. Bị thuốc màu vĩnh viễn đọng lại. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ vỗ trán, thở dài, nàng quên, người kia bị nàng dọa đi về sau, cùng vải vẽ hấp lực chống lại lực lượng biến mất không thấy. Lava, người chơi cảm kích thư tự nhiên cũng bị hút vào vải vẽ trong đi. Cái này có thể đổ ra sao? Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, họa sĩ lại chỉ là chợt hai tay, mờ mịt nhìn nàng, được rồi, ngươi trở về đi. Lâm Tam Tửu đem hắn một lần nữa hóa thành tấm thẻ cất kỹ. Theo hẻm nhỏ đi về phía trước đi. Lượng tràng công trình kiến trúc tầng dưới chót đều là một ít nhà ăn nhỏ cùng cửa hàng. Ở trong phòng hoạt động đọa lạc chủng không tính ít. Thuần sờ, toàn lực vận hành dưới. Nàng có thể thanh thanh sở sở bắt được phương viên mấy chục mét bên trong hết thảy máy móc khô khan bước chân thanh âm. Cùng đọa lạc chủng ngực trong cùng loại với không khí va chạm tiếng vang. Nàng mọi nơi nhìn một chút, đi vào một nhà quán cà phê, nhân viên cửa hàng đứng tại cà phê cơ trước, thần sắc cứng đờ lặp lại khuấy sữa động tác, cứ việc trên tay rỗng tuếch, Có khách hàng tại rơi xuống một lớp bụi bánh ngọt tủ trước ngơ ngác đứng. Có khách hàng nhìn chăm chú trên bàn tối như mực màn hình laptop. Hai tay đặt ở trên bàn phím không nhúc nhích. Lâm Tam Tửu đi tới. Kéo ra một cái ghế. Tại cái kia nhìn máy tính không nhúc nhích trước mặt nam nhân ngồi xuống. Nàng đem một đầu chân dài gác ở hình khuyên ghế sofa trên. Vừa vặn đem kia đọa lạc chủng ngăn ở ghế sofa góc trong. Đưa tay. Ba. Một cái khép lại laptop. Nàng hướng theo màn hình sau lộ ra nam nhân cười một tiếng. Người chọn vị trí này thật không tốt. Nam nhân hai tay bị notebook kẹp lấy. Một bên lông mày lập tức nhảy một cái. Cả khuôn mặt vẫn như cũ tấm đến mặt không biểu tình. Trừ phi ngươi bây giờ có thể nhanh phun ta một mặt dung nham. Lâm Tam Tửu gõ gõ như cũ kẹp lấy hai tay của hắn laptop. Không thì ngươi ngụy trang đã sớm không cứu lại được đến rồi. Kia trương vẻ mặt chết lặng đến cùng đọa lạc chủng giống như đúc trên khuôn mặt. Rốt cuộc dần dần nổi lên một tia gợn sóng. Màu xám đen nhãn châu xoay động. Nam nhân cả khuôn mặt lập tức. Sống. Đi qua. Thở dài. Không dám tùy tiện rút về tay. Ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi giả quá tốt. Lâm Tam Tửu cười hi hi nói. Đè ép máy tính lực đạo dần dần gia tăng. Ngươi là một cái duy nhất nửa điểm thanh âm cũng không có. Đọa lạc chủng. Lại nói. Ngươi nín hơi thời gian dài như vậy. Sắc mặt cũng bắt đầu muốn đỏ lên. Nam nhân này tuổi tác không cao hơn 30 tuổi. Khuôn mặt mặt mày có chút giống nữ hài. Lại thêm lưu lại bên trong điểm chạm vai phát. Bộ dáng ngược lại là rất có mấy phần thanh tú. Hắn nhịn đau. Trên trán gân xanh giật giật. Còn muốn miễn cưỡng cười nói. Người muốn thế nào? Người trông thấy ta trên trán này một mảng lớn đỏ lên sao? Lâm Tam Tửu dò xét cận thân thể. Đưa ra một ngón tay chỉ chính mình. Nhìn thấy sao? Xem. Nhìn thấy. Là bị cái kia đọa lạc chủng mở ra cửa đụng. Nàng cười híp mắt nói đến chỗ này. Bang. Một quyền đột nhiên đập vào laptop thượng. Chỉ là theo trên trán bắt tay buông ra như vậy trong nháy mắt. Kim loại bao tay liền đã bọc lại nàng mỗi một tấc làn da. Tại nàng lực lượng dưới. Laptop lập tức bị đánh xuyên. Mảnh vỡ văng khắp nơi bên trong. Kim loại bao tay hung hăng đập vào kia nam nhân trên MU bàn tay. Nói cho ta, người cũng làm cái gì? Là thế nào làm? Nam nhân kia thấp giọng kêu một tiếng. Tại nàng nâng lên nắm đấm thời điểm cấp tốc rút về hai tay. Không rên một tiếng liền đem cả chương cà phê bàn hướng nàng xốc đi qua. Lâm Tam Tửu cùng cà phê chắc kỷ còn là cùng thời khắc đó nhảy dựng lên. Nàng đạp một cái ghế sofa. Hướng về sau sốt ruột nhảy ra đi. Thấy hắn quay người chạy hướng về phía hướng quán cà phê hậu phương nhân viên thông đạo. Lập tức thả ra một cỗ ý thức lực. Ý thức lực giống roi tựa như hơi duỗi hơi cuộn. Bắt nam nhân kia cổ chân hướng phía sau không trung kéo một cái. Liền đem hắn ném vào trên sàn nhà. Đây chính là ý thức lực A, nam nhân kia kiến thức không sai. Lập tức kịp phản ứng. Thở hào hển cười một tiếng. Ta có đối phó các ngươi biện pháp. Đúng dịp, Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Ta cũng có đối phó ngươi biện pháp. Ngươi nghe nói qua 300 đường sao? Hắn hiển nhiên chưa nghe nói qua. Tại liên tiếp mấy lần một dùng lực, lại cái gì cũng không có sau khi phát sinh. Nam nhân kia không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn biết là trước mặt nữ nhân này làm, nhưng lại không biết làm như thế nào từ nơi này tình huống trong thoát thân ra tới. Mắt thấy hắn khuôn mặt bị phiền não càng nắm càng chặt. Lâm Tam Tửu thong thả không chậm lấy ra một cái thẻ. Nhìn một chút nó tiêu đề tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lúc này mới đưa nó giải trừ tấm thẻ hóa. Sáng như bạc thức dậy học ba ba đánh nam nhân kia bả vai mấy lần. Trong không khí rất nhanh liền nổi lên một mảnh nhỏ văn tự. Ai nha, nàng ngồi xổm xuống đọc một hồi. Tại hắn trên đầu vai vỗ vỗ. Phảng phất lão bằng hữu tựa như. Nhìn không ra, người trước kia là cái truyền hình điện ảnh vong. Ta, không, không phải. Vậy ngươi như thế nào sẽ có năng lực này? Lâm Tam Tửu có chút hăng hái thì thầm. Nên mục tiêu nhân vật năng lực tiến hóa. cùng TV điện ảnh có lớn lao nguồn gốc. Tựa hồ có thể đem phim truyền hình bên trong một ít tràng diện chuyển nhập cuộc sống thực tế. Như thế nào? Ngươi không có ý định cho ta nói rõ chi tiết nói sao? Nam nhân kia buông thõng đầu. Nửa ngày mới khô cứng nói. Đúng, hài kịch phổ biến kiểu đoạn. Ta năng lực gọi cái tên này. Ngươi cũng có loại này đặc thù vật phẩm. Còn hỏi ta làm gì? Cho nên ta mới có thể đang đuổi ngươi quá trình bên trong. Vừa lúc bị mở ra cửa đụng vào. Ta cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì kiểu đoạn nha. Ngươi xem chán ngươi cũng kém không nhiều muốn cởi đỏ lên. Không có trùng hợp. Từ đâu ra kịch vui đâu. Bớt nói nhảm. Lâm Tam Tửu dùng thước dậy học điểm hắn chán một chút. Quyển kia người chơi cảm kích thư là của ngươi sao? Thật ngượng ngùng. Nó xảy ra chút ngoài ý muốn. Không cầm về được. Kỳ quái chính là. Nam nhân kia nghe lại không quá động dung. Giống như một chút cũng không tiếc. Lâm Tam Tửu lông mày nhướn lên. Vừa muốn đặt câu hỏi. Hắn lại mở miệng trước. Ngươi sẽ không coi là kia là hàng thật à. Kia là chính ta đóng sách. Lúc ấy đóng dấu mấy bản đâu. Món đồ kia là chính ngươi đóng dấu. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Đương nhiên. Nam nhân kia đại khái là thấy nàng tra hỏi ý tứ nhiều. Hành hạ người dục vọng ít. Thử thăm dò bò lên thân. Một chân cổ tay ngược lại nhưng vẫn bị ý thức lực nắm lấy treo rời đất mặt. Kim kê độc lập nói. Hết thảy. Lava, người chơi đều vắt óc tìm mưu kế muốn tìm kia một bản cảm kích thư. Ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy vận khí tốt. Tùy tiện liền đụng tới hàng thật rồi. Nội dung bên trong. Chính là đầu lượng trang có nội dung. Nam nhân kia ngược lại là thẳng thắn đến thoải mái. Ta đem ta biết bộ phận tin tức viết xuống đến rồi. Luôn luôn cho người khác một chút ngon ngọt. Mới có thể để cho người đi theo nó chạy nha. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn. Quan sát tỉ mỉ mấy giây. Khẽ vươn tay. Người không phải có mấy bản sao. Lấy thêm một bản đến ta xem một chút. Đưa người một bản đều được. Nam nhân kia dứt khoát lấy ra một bản đồng dạng giấy vở. Ngược lại là bảo nàng âm thầm đề phòng không dùng. Coi như làm là ta chiến bại bồi thường. Chúng ta xóa bỏ. Nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Vừa rồi cách khá xa thấy không rõ. Bây giờ nắm bắt tới tay vừa nhìn. Lâm Tam Tửu mới phát hiện phong bì thượng ngoại trừ lava. Người chơi cảm kích thư bên ngoài. Giao diện dưới đáy còn giống đùa giỡn. Ấn một hàng chữ nhỏ. Người chế tác Nha Giang. Người gọi Nha Giang. Nàng mở ra giấy vở. Một bên xem một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vì cái gì muốn dùng nó treo ta đi lên phía trước? Nha Giang thở dài. Đem đầu tóc một lần nữa dịch hướng sau tai. Người biết rõ còn cố hỏi. Ta nếu là biết, ta sẽ hỏi ngươi sao? Lâm Tam Tửu suy một tiếng. Ánh mắt rơi vào tờ thứ nhất hạ nửa đoạn trên. Đây là một đoạn nàng vừa rồi không thể thấy rõ tin tức. Quả nhiên bày ra lava trò chơi bên trong mấy cái lạ lẫm quy tắc chi tiết. Nàng nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn kỹ mấy giây. Lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Nàng ngược lại là choáng váng. Nha Giang hài kịch phổ biến kiểu đoạn nhất định là lại tại trong bất chi bất giác phát động. Nguyên bản một người sống sờ sờ vị trí. Hiện tại chỉ còn lại có dùng quần áo. Gối đầu cùng cây chổi côn dựng lên đến một cái hình người. Nó bố đâm mặt trên không để ý vẽ lên hai vòng đảm nhiệm con mắt. Một đầu mỉm cười thức câu tuyến quyền tắc miệng. Trong đó một đầu ống quần. Còn mềm cộc cộc bị ý thức lực chộp vào không trung. Tại Lâm Tam Tửu thẳng tắp ánh mắt hạ. Cái này làm ẩu hình người méo một chút thân thể. Xoạt, một chút toàn ngược lại tán trên mặt đất. Ta không có chút nào cảm thấy người này buồn cười. Nàng thì thào nói. Mẹ ăn cơm liền quên đổi chính văn. Ta khả năng thiếu niên si ngốc. Tấu chương xong. Cách chương.